Thập niên 80, nữ phụ xinh đẹp. Chương 190. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sơn Trà tuy không biết rõ hình phạt nặng hay nhẹ, nhưng tưởng Ngọc Trân thiếu tiền là chuyện ván đã đóng thuyền. Mặc kệ cô ta có cố gắng giải thích, liên tục nói bản thân vô tội, nhưng tờ giấy có chữ ký của cô ta muốn làm rõ cũng không được. Liền tính đã trôi qua 2 năm, cô ta vẫn thua trên tay Chu Bình An. Tưởng Ngọc Trân bị dẫn đi, Lý Trường Căn vẫn quỳ ở chỗ này. Sơn Trà nhìn thấy cảnh tượng hồi nãy anh ta bước ra ngoài, đại khái đoán được quan hệ giữa hai người họ. Bây giờ cô ta bị cảnh sát mang đi, trong lòng anh ta vẫn còn một chút tâm tư nhỏ muốn nhận được sự đồng tình. Vì bản thân giải thích, có điều lần này Lý Trường Căn đổ hết tất cả mọi tội lỗi lên đầu Tưởng Ngọc Trân, còn bản thân chỉ là người vô tội bị lừa gạt. Sơn Trà nghe cũng không muốn nghe. Tưởng Ngọc Trân là đồ xấu xa, Lý Trường Căn cũng không phải thứ tốt lành gì. Lông mày cô nhíu lại, Tạ Chi Viễn cũng đoán được ý nghĩ trong lòng cô, cắt ngang lời Lý Trường Căn và Lý Quốc Đống. Anh bị đuổi việc, ngoại trừ anh ta, những người có quan hệ nam nữ rối loạn bên trong xưởng, một người cũng không giữ lại. Đám người đang xem náo nhiệt vừa hay tin, thở cũng không dám thở mạnh. Nhìn Tạ Chi Viễn thiết lập quy củ mới, sau đó Tạ Chi Viễn cũng không nói thêm gì nữa. Đỡ Sơn Trà, nhỏ giọng hỏi, em có mệt lắm không? Chúng ta vào trong nghỉ ngơi một lát đi. Vừa nãy tuy Tưởng Ngọc Trân không ném chúng Sơn Trà, nhưng rốt cuộc vẫn chịu kinh hách, anh vẫn có chút lo lắng. Sơn Trà xua tay, ngược lại cầm cánh tay Tạ Chi Viễn nâng lên, nhìn vết thương trên người anh. Chưa mở miệng nói chuyện, Lý Quốc Đống đã nhanh chóng bước đến nói, trong xưởng có hòm thuốc, tôi đi lấy thuốc tiêu viêm. Lý Quốc Đống vội vàng chạy đi tìm hòm thuốc. Tạ Chi Viễn đỡ Sơn Trà quay về văn phòng trong xưởng. Ba người ai cũng không muốn nghe Lý Trường Căn tố khổ, anh ta bị đuổi là chuyện ván đã đóng thuyền. Được rồi, đừng đứng ở đây nữa, quay về làm việc hết đi. Tiểu Trần, về chuyện những công nhân đến đây ứng tuyển, cậu thông báo cho bọn họ biết kết quả, bảo bọn họ ngày mai đến làm, còn lại giải tán về nhà hết đi. Tiểu Trần gật gật đầu. Công nhân trong xưởng bắt đầu tiếp tục làm việc, dư lại Tiểu Trần ngồi đọc danh sách công nhân hôm nay vừa tuyển xong. Chờ Tiểu Trần đọc xong, mọi người đều tản ra hết. Lý Trường Căn vẫn còn chưa đi, anh ta giống như du hồn thất thần xoay vài vòng trong xưởng, hốc mắt nghẹn đỏ bừng, bởi vì vừa rồi anh ta phát hiện Lý Quốc Đống căn bản không muốn Tưởng Ngọc Trân. Anh ta mang Tưởng Ngọc Trân vào trong xưởng, trộn lẫn một hồi lớn. Ngoại trừ Tưởng Ngọc Trân bị bắt vào đồn cảnh sát, công tác vất vả lắm mới có được cũng không còn. Sơn Trà mặc kệ anh ta có cảm tưởng gì, dẫn Tạ Chi Viễn về văn phòng. Trước tiên lấy một chai cồn tiêu độc trong hòm thuốc, chấm lên vết thương trên cánh tay. Tạ Chi Viễn lông mày cũng không nhăn. Kỳ thật ở trong mắt anh, loại vết thương này tuy thoạt nhìn có chút dọa người, nhưng trên thực tế chỉ là thương tích ngoài da, không có chuyện gì nghiêm trọng. Có điều anh biết Sơn Trà đau lòng mình, nếu không vừa nãy sẽ không tức giận đến mức tát Tưởng Ngọc Trân vài cái. Được rồi, vợ đừng giận, anh không có việc gì. Anh nhỏ giọng cùng Sơn Trà làm nũng. Rốt cuộc chân mày cô cũng hơi có dấu hiệu giãn ra. Sao lại không có việc gì? Một mảng chày da to đùng, còn bảo không có việc gì. May mắn là chỉ ném trúng tay, nếu bị thương chỗ nào khác, hoặc bị ngay bụng, vậy hôm nay cô sẽ cho Tưởng Ngọc Trân ăn đủ, đóng gói lại vứt đi. Từ lúc Sơn Trà đến đây, Tưởng Ngọc Trân như một con ruồi bọ ghê tởm vây xung quanh cô, đuổi không đi bắt không được. Bây giờ đã hoàn toàn giải quyết xong, cũng không hẳn là chuyện xấu. Trong lòng Sơn Trà cao hứng, buổi tối cũng ăn nhiều hơn hai chén. Lý Quốc Đống tâm treo cao cả đêm rốt cuộc buông xuống. Chuyện này nhắc anh ta một hồi chuông cảnh báo, bèn nói với Tạ Viễn Chi, đem công nhân trong xưởng họp mặt giải quyết một lần, khẳng định sẽ không xảy ra trường hợp giống Lý Trường Căn. Sơn Trà biết chuyện này không phải lỗi của anh ta, bởi vậy cũng không cố ý truy cứu, chỉ bảo nên làm cái gì thì làm cái đó. Lý Quốc Đống nghe Sơn Trà nói vậy, lòng cũng rất cảm động. Tuy rằng hai vợ chồng Tạ Viễn Chi nhỏ tuổi hơn anh ta, nhưng có thể thấy bọn họ là người có tầm nhìn xa trông rộng. Xảy ra chuyện này, hai vợ chồng họ không có trách cứ anh ta, ngược lại còn tín nhiệm anh. Cảm xúc Lý Quốc Đống thả lỏng, lên tinh thần sửa trị công nhân trong xưởng. Lý Quốc Đống đối với đôi vợ chồng son này vô cùng cảm kích, bội phục không thôi, hạ quyết tâm phải làm việc thật tốt, cống hiến hết mình, tuyệt đối không phụ tín nhiệm bọn họ dành cho anh ta. Sơn Trà cùng Tạ Viễn Chi không biết hai người đã hoàn toàn lung lạc được Lý Quốc Đống. Có thêm người tận tâm giúp họ làm việc, bọn họ nghỉ ngơi một đêm trong xưởng. Ngày hôm sau liền xuất phát đến rừng trà. Rừng trà cách xưởng trà không phải rất xa, ngồi xe cũng chỉ mất khoảng 2 giờ. Sơn Trà còn chưa tới nơi, đã nhìn thấy một cánh đồng trà xanh tươi tốt, hương trà từ đỉnh núi thoang thoảng bay xuống chân núi. Mùi vị mát rượi thấm vào tận ruột gan. Dưới rừng trà có một ruộng lúa nước. Tạ Chi Viễn nói ngoại trừ lúa nước, còn có cá. Hiện tại là thời điểm cá mập mạp, đúng là vào lúc có thể ăn. Vì thế Sơn Trà vừa đến nơi, ngay lập tức vứt cái tên Tưởng Ngọc Chân đáng ghét ra sau đầu. Cùng Tạ Chi Viễn đi đường nhỏ vào trong núi. Cách Trương,